Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 226, Phá Vọng Chi Đồng. Trên giang hồ loạn xị bát nháo, thiếu niên thần bí lại một lần nữa cưỡi kỳ lân ra hiện trên giang hồ. Đồng thời tại Hùng Bá cùng Kiếm Thánh đại chiến thời điểm xuất hiện. Tại giang hồ tàn lụi thời điểm, Hùng Bá cùng Kiếm Thánh một trận chiến có thể xưng là tranh đoạt thiên hạ đệ nhất nhân chiến đấu. Rất nhiều võ lâm danh túc đều có thể đủ nhìn ra Hùng Bá không địch lại Kiếm Thánh. Nhất là Kiếm Thánh cuối cùng một kiếm, cho ở đây tất cả võ lâm nhân sĩ đều lên một viên. Một khắc này, bọn hắn đều cảm thấy tử vong uy hiếp. Tất cả mọi người cảm thấy đã rơi nhập địa ngục. Sáu diệt kiếm 23 danh chấn toàn bộ giang hồ. Mà mang theo Kiếm Thánh thi thể đi xa thiếu niên kia lại một lần nữa bị giang hồ ghi khắc. Có người nói thiếu niên kia chính là Kiếm Thánh đệ tử. Hơn nữa là kiệt xuất nhất truyền nhân một trong. Bằng không thì, ngày đó hắn cũng sẽ không xảy ra hiện. Thay Kiếm Thánh nhặt xác, nhưng phản bác người đồng dạng có. Bọn hắn cho rằng thiếu niên kia chỉ là trên giang hồ thần bí cao thủ. Cùng Kiếm Thánh quan hệ cũng không lớn. Dù sao nếu như vị thiếu niên kia thật là Kiếm Thánh đệ tử. Lấy hắn ngày đó cho thấy võ học, nghĩ muốn cứu Kiếm Thánh cũng không khó. Còn có người nói, thiếu niên sở dĩ xuất thủ là mưu đồ Kiếm Thánh thánh linh kiếm pháp, Kiếm Thánh truyền thừa. Tại bất cứ lúc nào đều là khiến người tâm động. Cái thuyết pháp này trên giang hồ xôn xao, bị phần lớn người tán đồng. Chẳng qua là lúc đó tự mình trải qua như thế tràng diện nhân vật phần lớn mang có khác biệt ý nghĩ. Có thể hàng phục hỏa kỳ lân thiếu niên, thiên phú tài tình cùng một thân thực lực đã không kém hơn tuyệt đỉnh cao thủ. Nhân vật như vậy làm sao sẽ nhìn chúng Kiếm Thánh thánh linh kiếm pháp. Càng nhiều người có khuynh hướng chuyện giang hồ để giang hồ. Thiếu niên chỉ là sợ hãi thán phục tại Kiếm Thánh kinh thiên động địa kiếm pháp. Không thể xưng bá nhiều năm Kiếm Thánh chôn xương tha hương. Chủ động vì vị này giang hồ nhân vật tuyệt đỉnh nhặt xác mà thôi. Mà giờ khắc này chủ đề nghị luận trung tâm, cưỡi hỏa kỳ lân Đường Huyền Minh tại Kiếm Thánh phần mộ bên cạnh. Dùng hắn chui này có thể làm cho vô số giang hồ nhân sĩ diễu cợt kiếm gỗ một lần lại một lần múa. Kiếm, nếu là có bất kỳ một cái nào người ngoài ở tại, tuyệt đối sẽ nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì Đường Huyền Minh múa kiếm, không gãy không chụp chính là Kiếm Thánh kiếm pháp. Từ kiếm 1 đến kiếm 22, không kém mảy may, từ đầu với đuôi. Đường Huyền Minh đều không có nhìn qua cái gì cái gọi là thánh linh kiếm pháp bí tịch. Hắn chỉ là nhìn qua Hùng Bá cùng Kiếm Thánh so tài. Liền đem hết thảy đều nhớ ở trong lòng. Mổ bò đao pháp phối hợp hắn đối với đông đảo võ lâm bí tịch hiểu rõ. Để hắn đạt đến một cái vượt quá tưởng tượng tình trạng. Tăng thêm cửu dương thần công kỳ lạ công hiệu. Để hắn một đôi mắt nắm giữ phá vọng chi đồng công hiệu. Bất kỳ cái gì võ học trải qua hắn nhìn qua một lần, đều có thể quen vê tại tâm, trở thành bản thân hắn võ học. Cho dù là Kiếm Thánh dùng một đời sáng tạo ra thánh linh kiếm pháp cũng là như thế. Từ kiếm 1 đến kiếm 22, Đường Huyền Minh thi triển rất trôi chảy. Chỉ có đến hủy thiên diệt địa kiếm 23 thời điểm, hắn mới không đáng kể, không có cách nào chân chính thi triển mà ra. Muốn thi triển cái này hủy thiên diệt địa một kiếm, tất nhiên muốn đối địch với thiên địa, mà lấy thế giới này thiên địa cường độ, lấy phàm nhân thân thể đối kháng toàn bộ thế giới, Đường Huyền Minh còn làm không được. Hắc sắc kiếm quang trên kiếm gỗ bồi hồi, chung quanh theo gió đong đưa cây cối một chút liền đình chỉ. Theo gió mà rơi xuống lá cây cũng lơ lửng giữa không trung. Đứng im bất động, cả phiến hư không phảng phất ngưng kết. Đường Huyền Minh trong mắt nhưng không có lộ ra thần sắc mừng rỡ. Ngược lại như bị sét đánh, một thân ngưng kết thành thực chất cương khí kịch liệt chấn động. để nguyên bản không hiện cương khí kịch liệt chấn động. Oanh, phảng phất bị Thái Sơn áp qua, Đường Huyền Minh oanh một chút ném bay ra ngoài mấy chục trượng. Hơn trượng dày cương khí phía trên xuất hiện lít nhít khe hở. Thậm chí tay phải hắn tay áo đều biến mất một đoạn. Đường Huyền Minh lơ đễnh, chỉ là cúi đầu nhìn chăm chú trong tay kiếm gỗ, thở dài nói, quả nhiên không là phàm nhân kiếm pháp, một kiếm này người bình thường căn bản không có biện pháp thi triển mà ra. Nói là lĩnh ngộ thánh, linh kiếm pháp, càng là có thể cảm giác được kiếm 23 khủng bố. Thể phách của hắn cùng lực lượng đã vượt xa thường nhân. Thậm chí nói không chừng so nuốt vào Phượng Huyết Đế Thích Thiên còn đáng sợ hơn. Nhưng lấy nhục thể của hắn cùng thể phách vẫn không có biện pháp chèo chống. Có thể nghĩ cái này hủy thiên diệt địa một kiếm cưỡng ép thi triển mà ra sẽ đáng sợ cỡ nào. Một kiếm này không chỉ nói với địch nhân đến là địa ngục chi kiếm. Đối với ta mà nói cũng là địa ngục chi kiếm a. Đường Huyền Minh phát ra trùng điệp thở dài. Không khỏi nhìn về phía kiếm thánh mộ địa. Vị này danh chấn giang hồ mấy chục năm nhân vật tuyệt đỉnh rốt cuộc không thể đứng lên trả lời. Đường Huyền Minh cũng không có lòng hướng hắn đặt câu hỏi. Hắn cứ như vậy ngồi xếp bằng tại kiếm thánh trước mộ. Một mình suy nghĩ kiếm 23 cải tiến chi pháp. Hủy thiên diệt địa đối địch với thiên địa khí thế là có thể học tập. Cái này cùng ta tại Đại Tần cường thịnh nhất thời kỳ hướng Tần Thủy Hoàng doanh chính huy kiếm đồng. Dạng, cùng ta tại Mông Cổ đỉnh phong thời kỳ chém giết hốt tất liệt đồng dạng. Hoàn toàn nghịch thiên, đại thế mà đi, dạng này ý niệm là có thể học tập, nhưng chân chính chính đối địch với thiên địa. Phàm nhân võ học chung quy là không có cách nào làm được. Cho dù ý niệm đã hoàn mỹ, nhục thân cũng vô pháp ủng hộ. Đường Huyền Minh ánh mắt lóe lên một cái, nhưng cũng không có chân chính từ bỏ. Hắn dù sao không phải chân chính phàm nhân, phía sau còn dựa vào một cái cao cấp nhất đại thế giới. Nếu là có thể đem cỗ kiếm ý này ngưng tụ, lấy đại hoang bên trong tuyệt đỉnh chiêu thức chèo chống, dù sao cũng là đứng đầu nhất một môn tuyệt học. Ý nghĩ này tại Đường Huyền Minh trong lòng chợt lóe lên, nhưng rất nhanh bị hắn đè xuống. Vậy quá mức mơ tưởng xa vời. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là đem môn này kiếm chiêu cải tiến. Đường Huyền Minh trong lòng đã có đại khái ý nghĩ. Hắn cảm thấy đại khái cho hắn thời gian nửa năm có thể chân chính có thể hoàn thiện. Nhưng hắn không muốn ở chỗ này dừng lại quá lâu. Chỉ là một môn võ học đều cần thời gian dài như thế. Hắn làm sao có công phu đi mặt với cái thế giới này mạnh nhất boss một trong Đế Thích Thiên. Sở dĩ hắn trực tiếp đem tâm thần chìm vào tế đàn. Một nhóm chỉ có hắn có thể nhìn thấy hư ảo kiểu chữ phù hiện tại trước mắt của hắn. Cầu nguyện điểm, 98 điểm, tế đàn, đem ta linh cảm thực hiện đi. Bạt đao thuật cộng kiếm 23 cộng đồ long một kiếm bằng. Phải chăng dung hợp, đến tự đông doanh bạt đao thuật, đến tự kiếm thánh hủy thiên diệt địa một kiếm kiếm 23. Còn có hắn chém giết doanh chính tuyệt sát một kiếm, ba đạo kiếm quyết dung hợp, Đường Huyền Minh Minh cũng không biết sẽ sáng tạo ra một môn dạng gì pháp môn. Nhưng hắn có phương diện này linh cảm, vì vậy hắn không chút do dự lựa chọn dung hợp, cầu nguyện điểm một trận biến ảo. Sau đó rơi xuống đến 80 điểm, để Đường Huyền Minh một trận đau lòng. Nếu là hắn nhớ không lầm, cầu nguyện điểm lúc ban đầu chỉ có 100 điểm. Chờ hắn lựa chọn dung hợp cửu âm chân kinh cùng cửu dương thần công lúc mới bỏ ra 2 điểm. Mà hiện tại trọn vẹn bỏ ra 18 điểm. Cái này to lớn tốn hao quả thực để Đường Huyền Minh trong lòng co lại đau nhức. Hắn kiềm chế lại ý nghĩ trong lòng. Nhìn xem trong hư không hiện ra tên hoàn toàn mới, hắn hy vọng môn này hoàn toàn mới dung hợp ra võ học không được để hắn thất vọng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,